Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh chấp những điều này không có ý nghĩa gì cả. Tôi không nói cho anh biết là vì không cần anh phải phụ trách oa oa, anh vẫn có thể tiếp tục theo đuổi Dương Tâm Khiết. Cô càng nói lại càng giận. Em kiên cường lắm, có phải không? Ngay cả làm ba mẹ đơn thân cũng không sao cả sao? Anh không hề thanh minh về chuyện mình cùng với Dương Tâm Khiết. Anh yên tâm đi, tôi nhất định có thể tìm được người đàn ông tôi yêu, mang theo oa oa mà lập gia đình. Anh cũng không cần phải lo lắng. Uy khuất nhiều năm qua tích tụ, làm Thần Nguyệt cứ nói nhảm, như vậy mới có thể cứu vãn được một chút tự ái của cô. Được lắm, khó trách em luôn muốn đẩy anh cho Tâm Khiết. Thế ra em đã sớm thích Hâm Hoa. Vậy thì tại sao lại còn cùng anh ân ái? Chẳng lẽ em cũng cùng... Đỗ Tuấn Dật còn chưa nói hết, Thần Nguyệt đã không khách khí mà tặng anh một cái tát. Cái tát này không mạnh, nhưng đủ làm anh hoàn hồn. Đỗ Tuấn Dật, tên khốn kiếp, anh sau này đừng mong tôi để ý đến anh nữa. Thẩm Nguyên quay đầu nổi giận mà rời khỏi phòng làm việc của Đỗ Tuấn Dật. Đỗ Tuấn Dật ở lại ảo não, anh như thế này là thế nào, còn cô là như thế nào chứ? Rõ ràng hai người đã hòa hảo, đêm đó kiểu diễm triền miên, từ vị trên người cô, anh cứ nghĩ mình đã sớm vãn hồi được trái tim cô. Cô dành cho anh một bé gái khả ái, anh nên cảm thấy mừng rỡ vạn phần, vì sao lại trở thành như vậy? Đây không phải là kết quả anh muốn mà. Sau khi tan việc, Đỗ Tuấn Dật hẹn Lưu Hâm Hoa tới nhà nói chuyện. Lâm Hâm Hoa cũng rất muốn biết mọi chuyện một cách rõ ràng, nên anh mang theo vài chai rượu đỏ sang nhà của Đỗ Tuấn Dật. Hai người đàn ông ba ly rượu đỏ. Đỗ Tuấn Dật kể hết những chuyện đã qua cùng với Thẩm Nguyệt. Sau khi Lưu Hâm Hoa biết được sự việc, anh cũng không một chút khách khí, thưởng cho Đỗ Tuấn Dật một đấm vào bụng. Phịch một tiếng, Đỗ Tuấn Dật bị đánh ngã xuống đất. Đỗ Tuấn Dật không nói rõ là vì anh không muốn kết hôn mà chia tay cùng với Thẩm Nguyệt. Anh chỉ dùng bốn chữ không có hứng thú để mà thay thế. Mà anh bị đánh thuần túy là: cậu là huynh đệ, là người đàn ông tốt sao? Cậu dám hoài nghi mình và Thẩm Nguyệt sao? Lưu Hồng Hoa cất lời kêu to. Không phải sao? Thẩm Nguyệt vừa vào công ty thì cậu đã thích cô ấy, mà cô ấy cũng kể cho cậu biết chuyện mình đã có con gái. Đỗ Tuấn Dật không đánh trả lại, bởi vì anh căn bản đã nản lòng đến độ không muốn đánh trả nữa. Nhưng một quyền kia của Lưu Hâm Hoa quả là nặng, hại Đỗ Tuấn Dật chỉ còn biết kêu rên. Cô ấy là vì muốn từ chối mình, cho nên nó chủ động nói rằng mình đã có con gái. Hy vọng mình đừng có ý đó nữa. Một cô gái tốt như là Thẩm Nguyệt, cho dù không thể theo đuổi, thì mình cũng không hèn hạ đến nỗi ghi hận ở trong lòng đâu. Mình và Thẩm Nguyệt là bạn tốt, mà bạn tốt thì phải tương trợ lẫn nhau. Lưu Hâm Hoa giống như là tinh tinh vậy, hết kêu to rồi lại la to. Có thật không? Đỗ Tuấn Dật cất tiếng cười thù, cũng đồng thời là thở dài một hơi. Là do anh đã hiểu lầm Thẩm Nguyệt, anh không nên nói với cô những lời đó. Nhưng mà hai người cũng đã chia tay rồi, cho dù mình có theo đuổi cô ấy cũng không liên quan gì tới cậu cả. Lâm Hoa lại rót thêm một ly rượu nữa, mà Đỗ Tuấn Dật bò lên từ mặt đất, nắm lấy cổ áo của Lưu Hâm Hoa. Cậu dám sao? Mình sẽ trở mặt không nhận cậu là huynh đệ nữa. Lưu Hâm Hoa nghe vậy thì cất tiếng cười lạnh. Một mình cậu theo đuổi Tâm Khiết thì được, vì sao mình không thể theo đuổi Thẩm Nguyệt được chứ? Mình không quan tâm cô ấy làm mẹ hay chưa, dù sao oa oa cũng đâu cần có một người ba ba. Sau khi Thẩm Nguyệt vào công ty, mình đã không có hành động theo đuổi Lâm Tâm Khiết nữa rồi. Đỗ Tuấn Dật dùng sức mà nắm chặt cổ áo của Lưu Hâm Hoa. Lưu Hâm Hoa đẩy tay của Đỗ Tuấn Dật ra. Vậy thì sao chứ? Bây giờ cậu cảnh cáo mình để làm gì chứ? Đỗ Tuấn Dật sa sút tinh thần ngồi xuống ghế sofa. Cô ấy có con gái lại không chịu nói cho mình biết. Vì gặp nguy hiểm cô ấy mới miễn cưỡng nói ra. Bị lừa lâu như vậy, rốt cuộc cậu sẽ có cảm tưởng gì hả? Nếu như có một cô gái lén sinh con cho mình ư? Lưu Hâm Hoa nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nếu như mình yêu cô ấy, mình nhất định sẽ cảm động đến nỗi khóc nức nở. Nếu như mình không thương, mình chỉ cần đưa tiền là xong. Nhưng mà mình rất là cẩn thận, chuyện như vậy chưa từng xảy ra với mình. Nhưng mà cô ấy nói rằng mình không cần phải chịu trách nhiệm, càng không muốn con gái nhận mình, không muốn có quan hệ gì cùng với mình cả. Đỗ Tuấn Dật bởi vì lời nói của Lưu Hâm Hoa mà lâm vào trầm tư. Cho dù anh có cảm động vì sự hiện diện của oa oa bao nhiêu, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ khó có thể hình dung, nhưng lại bị lời lẽ lạnh lùng của Thẩm Nguyệt làm cho không còn gì cả. Cậu nên tự hỏi lại bản thân mình xem, rốt cuộc cậu có yêu Thẩm Nguyệt hay không? Lưu Hâm Hoa giận thì giận, nhưng vẫn bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh Đỗ Tuấn Dật. Mình nghĩ mình rất yêu cô ấy, so với trước kia lại còn nhiều hơn. Đỗ Tuấn Dật vừa nói, lại uống thêm một ly rượu. Vậy thì được. Cậu yêu cô ấy mà cô ấy cũng yêu cậu, Thế giới này thật là tốt đẹp. Lâu âm ma còn có thể nói đùa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net